Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 46, bái sư học nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Tô Trúc Tâm vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo Trương Thái Bà vào nhà. Căn nhà của nhà họ Trương không lớn lắm, nhưng được bài trí giản dị và ấm cúng. Trên tường treo vài bức tranh thủy mặc, trên bàn bày mấy quyển sách cổ, toát ra một luồng không khí thư hương. Tô Trúc Tâm nhìn quanh trong nhà, trong lòng cảm nhận được một sự yên tĩnh đã lâu không có. Trương Niệm Ân vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Tô Trúc Tâm thì ngẩn người. Trương đại ca ra ngoài có việc à? Tô Trúc Tâm lúng túng chào hỏi. Trương Niệm Ân sắc mặt không vui, nhìn bà mình một cái, tùy ý gật đầu đáp rồi quay người bước ra khỏi cửa lớn, dường như không muốn dây dưa với cô. Tô Trúc Tâm nhìn bóng lưng anh, trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng cô nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại Trương Thái Bà, thầm nhủ với bản thân, phải nắm bắt cơ hội này. Ta biết hôm nay cháu đến đây là có ý gì, vẫn còn nhớ đến việc học làm châm với ta chứ gì. Giọng nói của Trương Thái Bà cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tô Trúc Tâm không chút do dự gật đầu, muốn học thì phải bỏ tâm huyết, chỉ nói suông thôi thì không được. Giọng nói của Trương Thái Bà mang theo một tia nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia chột dạ. Bà có ấn tượng cực kỳ xấu về Tô Trúc Tâm, trong một thời gian ngắn không có ý định thực sự dạy cô ấy bản lĩnh, chỉ muốn giữ cô ấy ở nhà để thay Chu Huệ Huệ hành hạ một phen. Nhưng dù sao thì cũng cầm đồ của người ta thì phải mềm lòng. Bà đã nhận quà mà người ta chuẩn bị chu đáo như vậy, lúc này cũng không thể nói ra những lời quá cay nghiệt. Thậm chí còn nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ những gì Chu Huệ Huệ nói hôm đó là có hiểu lầm gì sao? Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dù khó khăn đến đâu, cháu cũng nhất định sẽ kiên trì. Tô Trúc Tâm kiên định gật đầu, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Trương Thái Bà gật đầu, hơi chột dạ nói. Tuy nhiên, cô phải làm cho ta một số việc vặt trước, mới có cơ hội học. Yêu cầu đột ngột của bà khiến Tô Trúc Tâm ngẩn người. Đương nhiên, bà muốn cháu làm gì? Mỗi ngày đến giúp ta làm một số việc vặt, quét dọn, lo việc nhà. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Tô Trúc Tâm không chút do dự đồng ý. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay nhé. Thái Bà hãy nghỉ ngơi trước đi, cháu làm chút việc giúp bà. Nói rồi, bụng cô kêu lên một tiếng lớn. Cô xấu hổ sờ bụng, sáng không ăn, tối qua chỉ lo làm quần áo cũng không ăn được bao nhiêu, giờ đói lắm rồi. Trương Thái Bà bị chọc cười, sau đó vội vàng thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô đi nấu cơm trước đi. Lát nữa cùng nhau ăn trưa rồi làm cũng không muộn. Tô Trúc Tâm vội vàng đồng ý. Trong bếp, Tô Trúc Tâm bận rộn không ngơi tay. Trương Thái Bà đứng bên cạnh nhìn, tuy miệng không tha người, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Bà chỉ cảm thấy Tô Trúc Tâm làm việc nhanh nhẹn và chu đáo, thực sự không giống như những gì Chu Huệ Huệ nói trước đó. Bà đã tiếp xúc với Chu Huệ Huệ vài ngày, khi cô ở đây tuy miệng ngọt, nhưng thực ra không làm gì việc trong nhà cho bà. Khi ăn cơm thì chỉ đứng nhìn, sau đó chê mùi dầu mỡ nặng, còn chạy ra sân. Nhưng cháu trai bà là Trương Niệm Ân thích Chu Huệ Huệ, nên bà cũng không nói gì nhiều. Chỉ nghĩ có lẽ ở nhà cô là con gái cưng chiều, người lớn không nỡ để cô làm việc, nên mới được nuông chiều như vậy. Giờ nhìn lại, Tô Trúc Tâm lại tỏ ra chăm chỉ và thật thà hơn. Bà lắc đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ ngợi, bà thấy Tô Trúc Tâm cắt rau thành từng đoạn lớn nhỏ không đều nhau. Sao cắt rau không cẩn thận vậy? Trương Thái Bà đang rối bời, thấy vậy liền lên tiếng trách mắng. Trương Thái Bà, rau cải xào với thịt xông khói thì phải cắt đoạn to mới ngấm gia vị ngon à? Tô Trúc Tâm vội vàng cúi đầu, trong lòng lại thầm cười. Cô hiểu rằng, Trương Thái Bà đang âm thầm quan tâm D3N mình. Sau một buổi sáng bận rộn, Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng làm xong một bàn cơm thịnh soạn. Khi bưng lên bàn, trên mặt Trương Thái Bà lộ ra một nụ cười bất ngờ. Hương vị cũng không tệ, bà miễn cưỡng khen ngợi, tuy không phải là lời khen ngợi nhiệt tình gì, nhưng trong lòng Tô Trúc Tâm đã vui mừng. Cảm ơn Trương Thái Bà, cô lập tức đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng có cơ hội. Trong quá trình ăn cơm, bầu không khí giữa Trương Thái Bà và Tô Trúc Tâm dần hòa hoãn. Trương Thái Bà vừa ăn vừa thầm nghĩ. Chỉ cảm thấy Tô Trúc Tâm này thực sự khác trước kia. Chỉ nhìn kỹ năng nấu nướng của cô, cũng biết ngày thường không ít lần vào bếp, thực sự không giống người lười biếng. Ăn cơm xong, Tô Trúc Tâm tự giác thu dọn bát đũa mang đi rửa, rửa xong lại nhanh nhẹn vắt khăn lau, lau bàn và bếp từ trong ra ngoài sạch sẽ. Những việc này kiếp trước cô đã làm quen ở nhà chồng, dù kiếp này sau khi trọng sinh, người nhà họ Tô chưa từng để cô làm, nhưng cô vẫn làm rất thành thạo. Dọn dẹp xong xuôi, Trương Thái Bà hài lòng gật đầu, chậm rãi nói. Làm việc tốt lắm, là người chăm chỉ. Bà đã có đánh giá về Tô Trúc Tâm, cảm thấy đối phương không phải là người xấu. Có lẽ có hiểu lầm gì đó với Chu Huệ Huệ. Nghe cô nương nhà họ Chu nói, cô cố ý đối đầu với con bé. Con bé muốn học gì, cô cũng muốn học theo, có chuyện đó không? Trương Thái Bà trông có vẻ khắc nghiệt, nhưng lại là người thật thà. Một lòng cho rằng hai người có hiểu lầm, lúc này muốn giúp hai người hóa giải khúc mắc, liền kể lại hết những lời Chu Huệ Huệ đã nói với bà. Tô Trúc Tâm ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân. Chu Huệ Huệ vốn là người thích làm màu lấy lòng người khác, chỉ sợ biết trước mình muốn đến tìm Trương Thái Bà, cố ý đến tìm Trương Thái Bà nói xấu mình. Thái Bà, người thường ở nhà làm thủ công, nên có một số chuyện trong thôn bà không biết. Cô cân nhắc lời lẽ. Thần sắc bình thản, tay nghề thêu thùa của cháu là tự luyện ở nhà, vả lại, nếu bà đã từng thấy đồ thêu của cô ấy thì sẽ biết, cô ấy thực ra không có nền tảng thêu thùa gì mấy, đồ thêu của cô ấy không thể so sánh với đồ của cháu. Nếu nói cháu vì cô ấy học thêu thùa nên mới bắt đầu học, học rồi còn đi cướp cơ hội của cô ấy, thì đúng là ngược đời. Còn chuyện muốn học làm châm với bà cũng là để tranh giành với cô ấy, càng là chuyện vô căn cứ. Tô Trúc Tâm vừa nói vừa lấy một bản vẽ từ trong N, G, Ự, C ra, đưa cho Trương Thái Bà. Cháu quen một người tỉ muội bán hương liệu ở trên trấn, tên là Vãn Nương. Tô Trúc Tâm nói tiếp, tướng công của Vãn Nương là một tên vô lại, thường xuyên đòi tiền cô ấy, không cho thì đánh người giữa đường. Lâu dần, việc làm ăn của Vãn Nương cũng không thể tiếp tục, ngay cả cửa tiệm cũng phải sang nhượng. Cháu chính vì muốn giúp cô ấy tiếp tục buôn bán hương liệu, nên mới thiết kế chiếc châm bạc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân châm có thể đựng hạt hương, khi đeo sẽ tỏa hương thơm ngát. Hạt hương có thể do Vãn Nương đặc chế, chỉ cung cấp cho cháu. Như vậy, dù cô ấy đã sang nhượng cửa tiệm, sau này vẫn có thể buôn bán hương liệu với cháu, không đến nỗi mất kế sinh nhai. Trương Thái Bà nếu không tin, có thể đến huyện hỏi thử. Có phải có người tên Vãn Nương muốn bán lại cửa tiệm hương liệu hay không? Mà chuyện này có phải đã được một thời gian rồi không? Nếu như chỉ đơn giản là muốn đối đầu với Chu Huệ Huệ, cháu cần gì phải làm tốn thời gian của bản thân, mất công mất sức tới tìm bà để bái sư học nghệ chứ? Cách Trương,